Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, ta chỉ là muốn tiếp tục sống thôi. Bước kế tiếp chính là thần hải cùng đan điền khí hải kêu gọi lẫn nhau. Trên dưới quy nhất, đi vào cảnh giới hoàn mỹ kia. Vương Đằng, Tam trưởng lão hô khẽ, nhìn phía kia trong mây mù bóng dáng không tên. Hắn nhìn thấy một tôn sừng sững trong thiên cung nguy nga đế ảnh. Hào phóng bát cực, chỉ lật thanh minh, đùng, đùng, đùng, trong thiên cung nguy nga, tôn kia đế ảnh chậm rãi xoay người, lên giai mà lên, 9 cấp 9 tầng, là chí tôn con số cực hạn. Hô tương đương mây mù tản đi, một vị oai hùng thiếu niên cất bước mà ra, hai con mắt thanh minh mà ôn hòa. Mơ hồ thấy rõ một tòa nguy nga thiên cung sừng sững. Thành liền tốt, thành liền tốt. Tam trưởng lão vỗ tay mà cười, thỏa mãn vô cùng. Dưới cái nhìn của hắn, này Vương Đằng so với hắn năm đó càng có hy vọng bước vào cảnh giới hoàn mỹ kia, mà không phải nửa bước. Hắn mi tâm thần hải nổi sóng, có thể cảm ứng được Vương Đằng mi tâm mơ hồ truyền đến hô ứng cảm. Tuy rằng yếu ớt, nhưng cũng là thật sự tồn tại. Những ngày sau đó, người cần phải cực kỳ ôn dưỡng thần hải một phen, không được tham công liều lĩnh. Giờ khắc này liền đem hai người hô ứng, nhất định sẽ thất bại. Tam trưởng lão lại căn dặn một câu, hắn lúc trước chính là kiêu căng tự mãn, thần hải sơ thành một tháng liền đi xung kích hoàn mỹ cảnh giới, ý đồ đem mặt khác một cước cũng bước vào, chỉ tiếc chung quy là sớm, kích động, vĩnh viễn dừng lại ở nơi đó. Bây giờ, Vương Đằng công thành, hắn tất nhiên là không nguyện gặp nó dẫm lên vết xe đổ. Liền mở miệng chỉ điểm, ta rõ ràng. Vương Đằng khẽ gật đầu, tâm cảnh hỗn nguyên như một, thông suốt hoàn mỹ, tất nhiên là biết được bản thân không đủ. Sáng tỏ tam trưởng lão trong giọng nói hàm nghĩa, tốt, Vương Đằng, ngươi trở về cực kỳ ôn dưỡng thần hải, chuyện kế tiếp giao cho ta. Tam trưởng lão ánh mắt càng óng ánh. Hắn ở Vương Đằng trên người nhìn thấy bù đắp năm đó khuyết điểm độ khả thi. Không nguyện từ bỏ, trong lòng hắn có tiếc. Đi vào chu thiên cảnh sau vẫn nghiên cứu suy tư. Làm sao mới có thể thành công đem thần hải cùng khí hải cấu kết. Mà bây giờ, rốt cục có cơ hội. 10 tháng 8, mạt phục, hạ thu giao tiếp. Kia chính là trong một năm thiên địa sinh cơ một lần cuối cùng dâng lên. Vương Đằng, nắm chắc cơ hội, người còn có 2 tháng ôn dưỡng thần hải thời gian. Nhớ kỹ, 2 tháng sau, ngày mạt phục, cần phải ở tiếng sấm nổ vang. Mưa thu hạ xuống một khắc đó cấu kết khí hải cùng thần hải. Đi vào hoàn mỹ, hắn trầm giọng mở miệng, trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi. Đã từng tiếc nuối, liền ở trên người hắn bù đắp đi. 10 tháng 8, mạt phục, Vương Đằng trong lòng hơi động. Chính mình vẫn còn có 2 tháng đến ôn dưỡng thần hải. Ở 2 tháng sau, tiếng sấm nổ vang, mưa thu hạ xuống ngày. Nhất định phải cấu kết khí hải cùng thần hải. Đi vào hoàn mỹ, vậy liền là thời cơ tốt nhất. Trở về đi, ngươi là trong một đời này có hy vọng nhất đi vào hoàn mỹ đệ tử. Liền ngay cả Sở Phong Hàn cũng không sánh được ngươi. Hắn còn vẫn còn đang lục lọi mi tâm tổ khiếu. 2 tháng sau. Mưa thu ngày, ta sẽ lên núi hộ pháp cho ngươi. Tam trưởng lão chậm rãi xua tay. Động phủ cửa lớn ầm ầm kéo ra. Ra hiệu Vương Đằng rời đi. Hắn cũng cần đến chuẩn bị một phen. Ngoài động phủ lúc trước thanh niên kia có chút ngạc nhiên đánh giá Vương Đằng. Chính mình một cái tiên thiên cấp độ đệ tử chân truyền. Dĩ nhiên sẽ không đủ phân lượng chỉ điểm một cái thông mạch cảnh đệ tử. Mặc dù là tam trưởng lão chính mồm từng nói, nhưng còn để hắn có chút không rõ. Sư đệ quý tính a. Hắn xoa xoa tay tiến lên, trên mặt dập dờn nụ cười thân thiết, giống nhau thế tục trên phố dài con buôn. Chào hàng chính mình thương phẩm, ta họ Vương. Vương Đằng liếc hắn một cái, tùy ý nói, họ Vương, sẽ không là gần nhất vị kia đại chu hoàng triều nhị hoàng tử chứ? Thanh niên kia trong lòng hơi hồi hộp một chút, mơ tưởng viển vông, lại cẩn thận đánh giá Vương Đằng vài lần. Không đạo lý a, vị kia Đại Chu Hoàng Triều Nhị Điện Hạ tựa hồ vẫn là thông mạch thất trọng tu vi. Mà vị này Vương Sư Đệ đã đạt tới thông mạch cửu trọng. Nên không phải cùng một người. Họ Vương tốt, Phú Quý A, Đại Chu Hoàng Triều Vương Thất cũng là họ Vương. Thanh niên kia vắt hết óc, miễn cưỡng tìm cái câu chuyện tiếp tục trao đổi đi. Vương Đằng quái lạ liếc mắt nhìn hắn. Đạo ta chính là Đại Chu Hoàng Triều Nhị Hoàng Tử. Vương Đằng, nói rơi, thiếu niên tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Một bức tự lo lấy dáng dấp, một mình đi xa. Hắn chính là Đại Chu Hoàng Triều Nhị Hoàng Tử Vương Đằng. Nhưng hắn không phải thông mạch thất trọng tu vi sao? Làm sao đột nhiên liền thành thông mạch cửu trọng? Thanh niên một trận ngây người, nhìn kia đi xa thiếu niên, xoắn suýt không gì sánh được. Ngày hôm sau Hồn Thiên Phong, Lâm Thủy bên bờ trong sân một vị thanh bào thiếu niên đón vừa mọc chiều dương. Chậm rãi vung quyền, chỉ có một thức, cũng chỉ có một quyền. Ngọc Hoàng quyền thức thứ nhất, Bình Thiên Thừa mệnh ven hồ. Có rất nhiều đệ tử tu hành, thường thường đều sẽ đưa mắt tìm đến phía gian kia sân. Đại Chu Hoàng Triều Nhị Hoàng Tử, cuồng nhân, võ đạo thiên tài, đi lên hoàn mỹ con đường mãnh nhân. Từng tầng vầng sáng bao phủ ở thiếu niên kia trên người. Càng kinh người, hoàn mỹ con đường A. Hắn dĩ nhiên thật dường như tam trưởng lão như vậy đi ra nửa bước. Có đệ tử hâm mộ mở miệng, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. Vậy cũng là cảnh giới trong truyền thuyết A. Hiện nay dĩ nhiên lại có người bước ra nửa bước, muốn vượt qua tầng kia khe trời. Cha tìm hoàn mỹ, Đại Chu Hoàng Triều Nhị Hoàng Tử A. Bây giờ lại bái vào ta Ngọc Hoàng Sơn. Như vô tài tình, lại há có thể đi đến một bước này. Liền Lục trưởng lão đều nói, nó có Đại Chu Thái Tổ phong thái. Trong đám người, không ngừng có tiếng vang truyền ra. Ngươi một lời, ta một lời, ngược lại chấp vá ra một cái khác Vương Đằng. Gian thứ hai sân nơi, Tăng gia thiếu chủ ánh mắt viễn vọng, bình tĩnh nhìn kỹ vị kia thanh bào thiếu niên. Nửa bước hoàn mỹ, nhị hoàng tử hắn càng là thật làm được rồi. Khoảng cách chân chính hoàn mỹ cảnh giới cũng bất quá chênh lệch nửa bước. Tất cả đều ở 2 tháng sau. 10 tháng 8, mạt phục, tiếng sấm vang, mưa thu rơi. Ngọc Hoàng Sơn trên dưới đều đang chờ mong một ngày này, là truyền thuyết sinh ra, vẫn là kết thúc chán trường, hết thảy đều còn không biết. Hồ bờ bên kia, trên trúc lâu đạo nhân tuổi trẻ hơi xuất thần, nhìn từng cái kia tu hành đệ tử, chính mình tựa hồ cũng trở về đến đoạn kia hăng hái năm tháng. Hoàn mỹ a, cỡ nào làm người ngóng trông. Trên con đường đó, lại có bao nhiêu thiên kiêu buồn bã ủ rũ. Năm tháng như thoi đưa, thời gian như nước, làm tất cả huy hoàng đều bị vùi lấp, lại có hay không có người lên giai mà lên, tái tạo thanh thiên. Hồn Thiên Phong ở ngoài, ba tòa chủ phong trên Tử Dương đỉnh núi, trong sân thanh niên thần sắc phức tạp, chiếc bàn mật giấy trải ra mà mở, lại chẳng biết vì sao không xuống được bút, nhớ lại ở trong Ngọc Hoàng Sơn cùng sư huynh sư đệ ở chung năm tháng. Trong lòng không tên chán hoàng. Thôi, hoàn mỹ con đường, vậy cũng từng là truy cầu của ta. Chấm ngoặc kép, nửa ngày, hắn bẻ gãy cán bút, một cái vỏ nát mật giấy, bình tĩnh đi ra sân. Ánh mắt viễn vọng, Hồn Thiên Phong kia trên, thình lình có một đạo thanh bào bóng dáng đứng lặng. Ứng Thiên Phong, đệ tử chân truyền trong sân. Một vị lông mày rậm mắt to, khuôn mặt hàm hậu thanh niên than nhẹ. Trung quy là đem tin tức truyền ra ngoài. Nhị hoàng tử a, chớ có trách ta, người có chí riêng, ta chỉ là muốn tiếp tục sống thôi. Chấm ngoặc kép, hắn nhìn kia đi xa Linh Ưng, tâm trạng không tên sinh ra cay đắng. Dường như, cũng có cái gì, rời chính mình đi xa bình thường. Thuần Dương Phong, đỉnh núi trên đất trống một vị gầy nhom thanh niên ngồi xếp bằng. Bình tĩnh nhìn kia đi xa Linh Ưng. Thần sắc không tên, hiu quạnh mà tịch liêu, dường như cảm khái, dường như bất đắc dĩ. Trời càng ngày càng lạnh, mọi người chú ý giữ ấm, chú ý nghỉ ngơi a, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.